Chúa Tàu vối mở cửa sổ bên kia mà dòm, thì thấy có ba người đàn bà, hai người thì gánh, một người thì bưng, đương đứng giữa mé sông mà chờ đò. Chúa Tàu vừa ngó thấy, thì nghe người bưng thúng nói lớn rằng, dữ không, bữa nay ngủ quên hay sao mà tới chừng này mới ra. Người ấy vừa dứt tiếng thì nghe mé bên kia có tiếng đàn ông đáp lại, chịu phiền đợi một chút bớ mấy chị, để tôi tát nước rồi tôi qua đó. Chúa Tàu nghe nói như vậy, liền trở qua giữa cửa sổ phía bên tay trái mà coi, thì thấy có một chú đàn ông ở dưới ghe, lườn buộc giữa gốc đa đó, đương lung khung tát nước ghe. Chúa Tàu biết đó là Kính Chi, nên trong lòng hồi hộp, mắt ngó chằn chằn, đợi ngước mặt lên nặng xem coi có quả là Kính Chi hay không. Người ấy tát nước xong rồi liền lại trước mũi ghe mà mở dây, rồi ra sau lái gai chèo mà chèo ngang qua sông. Khi ghe dai mũi ra ngoài sông, Chúa Tàu dòm thấy mặt người ấy chán chường, rồi thì liền cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt nhỏ giọt, ngó không được nữa. Trần Mừng thấy Kính Chi ra thì lật đật bơi tam bản qua, có ý chỉ cho chú Tàu coi. Chú Tàu vào phòng trong, nằm gác tay lên trán mà thở ra, một hồi rồi mới ngồi dậy đi ra trước mũi tàu mà ngó hai bên bờ. Lúc chú Tàu ra thì Kính Chi vừa chèo đò trở lại, mắt thì ngó hai chiếc tàu, miệng thì nói chuyện với ba chị đi đò. Chú Tàu thấy Kính Chi mặc một cái quần vắn bằng vải đen, vừa chí đầu gối nên lòi hai ống chân móc thích. Áo cũng vải đen mà đã cũ, có vá hai ba miếng. Còn đầu thì chôm bơm, có bịch một cái khăn xéo bằng vải xanh. Chú Tàu đứng ngó hoài Kính Chi, chèo qua chèo lại đến bốn lần mới chịu trở vô phòng. Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Thời gian mang những tháng trăm trong đời ai biết ra sao.